Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 73. Từ nhỏ, anh đã biết tính người có lòng tham không đáy. Những người bạn bè họ hàng kia tới vay tiền là như vậy. Anh với Trần Hề cũng như vậy. Phương Nhạc cười nói, hơn một tháng này em phải chọn chuyên ngành, anh không muốn ảnh hưởng đến em. Nhưng hình như vẫn ảnh hưởng đến em. Có phải trước đó em luôn nghĩ tới chuyện này? Không có. Trần Hề phủ nhận một cách quyết đoán. Phương Nhạc vẫn không buông tha cô. Không phải luôn luôn, mà là gián đoạn đấy. Anh phiền quá. Trần Hề nói sang chuyện khác, đưa hai cái hộp nhỏ qua nhắc. Bên trên nói, sau khi dùng phải rửa sạch, trước tiên đừng nói chuyện nữa, đi tắm đi, sức khỏe quan trọng hơn. Phương Nhạc buồn cười, rút hộp ra, ném lên tủ đầu giường, tóm lấy Trần Hề rồi hôn cô mãnh liệt. Loạn đủ rồi, hai người chuẩn bị đi tắm rửa. Giường mới trải của Phương Nhạc trở nên hỗn loạn, đồ dùng trên giường của anh chia ra ba mùa, hè, đông, xuân, thu. Mỗi mùa hai bộ chăn ga gối nệm, mùa thu là một bộ chăn ga khác, vừa rồi đã tháo ra ném vào máy giặt, bộ hiện giờ lại phải tháo ra. Phương Nhạc nói, đêm nay ngủ phòng em. Trần Hề nhanh chóng mặc đồ ngủ, chạy về phía cửa phòng, đưa gáy về phía Phương Nhạc. À, em chưa trải ga giường, anh đi trải đi. Phương Nhạc cũng không vội, anh dọn sạch phòng ngủ của mình, ôm bộ chăn ga mới mở đến phòng giặt một lần nữa. Trên người anh đều là mồ hôi. Con gái tắm lâu, Phương Nhạc tắm rửa ở nhà vệ sinh dành cho khách hiếm khi được sử dụng ở dưới lầu. Làm xong đi ra, người trên lầu vẫn đang rửa mặt. Phương Nhạc vào bếp. Một lát sau, có người ấn chuông cửa. Sau khi Phương Nhạc mở cửa, liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo choàng màu hồng. Đối phương tự xưng là hội chủ sở hữu. Hội chủ sở hữu giống như là chủ sở hữu chung cư tham gia vào bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu. Tuần này cô đã tới đây rất nhiều lần, mà nhà cháu không có người. Buổi tối quấy rầy cháu thật là ngại quá. Hội chủ sở hữu ở tiểu khu chúng ta vừa có nhiệm kỳ mới, cần cháu bỏ phiếu một chút. Đối phương đưa bản kê trong tay cho Phương Nhạc, chỉ vào một cái tên, nói, người này ở tòa 13, rất nhiều người đều bầu phiếu cho ông ta. Phương Nhạc không quen biết người này, anh duỗi tay nói, cô đưa bản kê cho cháu viết xong sẽ đưa đến văn phòng của các cô. Đối phương sửng sốt, làm phiếu bầu lâu ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bà ta đụng phải một chủ nhà muốn nghiêm túc bỏ phiếu. Phương Nhạc cầm bản kê khai trở lại lầu trên, nghe tiếng trong phòng tắm, Trần Hề đang sấy tóc. Phương Nhạc dứt khoát vào phòng ngủ của Trần Hề. Tuần trước về trường, cô bỏ hết đồ trên giường nhỏ của mình vào trong tủ quần áo. Phương Nhạc mở tủ quần áo, tìm kiếm, cầm một bộ ga ra trước. Trải ga giường xong, anh lại ôm gối chăn. Sau đó, anh lại thấy hai bộ quần áo trong một góc của tủ đồ. Trần Hề sấy tóc xong đi vào trong, thấy giường đã trải, trên tay Phương Nhạc còn cầm theo hai chiếc váy ngủ màu trắng. Bước chân Trần Hề khựng lại, Phương Nhạc đè khóe miệng xuống nói, anh không cố tình lục lọi đâu. Lúc lấy chăn không cẩn thận thấy nó. Anh muốn biết, em có cái gì mà anh không biết không? Trần Hề mặt không đổi sắc nói, mà kể anh tin hay không, cái này em không tự mua. Ừ, đoán được. Phương Nhạc cầm váy ngủ đi về phía cô nói tiếp, đã từng mặc chưa? Em không mặc. Trần Hề chui vào chăn. Phương Nhạc lại moi cô ra, nói anh cũng đâu bảo cô mặc, hỏi trong đầu cô đang suy nghĩ gì. Lúc hai người ầm ĩ, một trang giấy trên tủ đầu giường bay xuống. Trần Hề mang mái tóc lộn xộn bò lên giường, lấy giấy lên xem, hỏi Phương Nhạc, cái này từ đâu ra vậy? Phương Nhạc nói cho cô biết về cuộc tuyển cử của hội chủ sở hữu mới. Người được chọn anh không quen, anh cảm thấy không thể tùy tiện bỏ phiếu. Hầu hết thời gian Phương Nhạc đều rất tùy tính, ví dụ như ăn cái gì, dù anh có món mình thích, nhưng trước nay đều chưa từng cố ý bắt bẻ. Nhưng có vài lúc lại tích cực đến lạ, ví dụ như cuộc tuyển cử mới của hội chủ sở hữu. Lại ví dụ như, có đói không? Muốn ăn khuya gì không? Trong nhà không có đồ ăn khuya sao? Anh mới làm. Là cái gì? Qua mấy phút, Phương Nhạc bưng một chén canh bồ câu tới, còn bỏ thêm long nhãn và táo đỏ. Trần Hề hơi ngạc nhiên. Anh mua bồ câu từ lúc nào vậy? Lúc trước đi siêu thị. Em không nhìn thấy sao? Bọn họ mua một đống đồ ăn trong siêu thị. Thịt tươi là một trong số đó. Đúng là Trần Hề không đặc biệt chú ý tới. Trần Hề cười không dứt. Phương Nhạc để tùy cô cười. Chờ cô cười xong, canh bồ câu nên uống, vẫn cần uống. Một chén canh bồ câu quá nhiều, Trần Hề chỉ có thể ăn một nửa. Phương Nhạc quét sạch phần còn lại. Thấy thời gian không còn sớm, hai người nói chuyện thêm một lát, rồi ôm nhau ngủ mất. Tấm rèm trong phòng của Trần Hề kéo lên một nửa. Bình minh hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống, Trần Hề mở mắt là thấy Phương Nhạc. Phương Nhạc nằm trên người cô, nhìn cô không chớp mắt nói: Giờ em còn nghĩ, tối anh đóng cửa là vì không muốn nói chuyện với em không? Sáng sớm mở mắt, một là kiểu mở mơ mơ màng màng, hoặc như khi mở trình duyệt trên máy tính, mí mắt có chút đông cứng. Mặc dù quá trình sau khi mở mắt không có bộ đệm, vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là ý thức của con người đã tỉnh táo hoàn toàn. Cho nên Trần Hề còn mơ hồ, mà Phương Nhạc cũng không biết. Phương Nhạc đã tỉnh lại một lúc rồi. Căn phòng này của Trần Hề là phòng dành cho em bé, diện tích có hơi nhỏ. Giường của Phương Nhạc là 2m2, còn giường của Trần Hề chỉ có 1m3. Chiếc giường 1m3 này đối với Trần Hề không hề nhỏ, đủ để cô lăn lộn trên đó. Trước kia, Phương Nhạc có ngồi trên giường của cô mấy lần. Cái giường này đối với anh mà nói rất chi là nhỏ. Cho đến tối hôm qua nằm trên đây, anh càng nhận thức rõ ràng hơn về độ nhỏ của cái giường này. Trần Hề chừa cho anh một khoảng trống, anh vừa nằm xuống đã chiếm gần hết, chân đụng thẳng phía cuối giường, nằm ngay ngắn một hồi, sau đó thì ôm Trần Hề ngủ. Trần Hề cũng vui vẻ giữ lấy trước ngực áo thun của anh, mi mắt anh cong cong, không có chút phòng bị nào. Phương Nhạc đặt tay sau lưng cô, cũng cười khẽ với cô. Hai người cứ như thế nhắm mắt lại. Phương Nhạc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mà nụ cười trước khi ngủ của Trần Hề cứ động mãi trong đầu anh. Nửa đêm Phương Nhạc mở mắt ra, trong chiếc chăn màu hồng, anh nhìn người trong lòng mình. Không còn cách nào khác, chỉ có thể ra khỏi chăn, nửa chân để ở bên ngoài giường, hai tay để sau gáy, cho mình mát một chút. Đợi khi cơ thể mát rồi, anh mới trở về trong chăn, ôm Trần Hề ngủ tiếp. Lúc này anh mới ngủ một giấc đến rạng sáng. Khi tỉnh lại anh vẫn nghĩ, trước khi ngủ Trần Hề có dáng vẻ gì, lúc tỉnh ngủ Trần Hề vẫn như vậy. Tướng ngủ của Trần Hề tương đối ngoan, một đêm nằm trong lòng anh hầu như không hề nhúc nhích. Sáng sớm cơ thể có phản ứng là chuyện bình thường, vốn dĩ Phương Nhạc chỉ đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng nhìn hồi lâu thì không kiềm được lòng nên hôn cô một chút, cảm thấy chưa đủ lại hôn thêm một cái nữa. Sau đó, cái hôn này chuyển từ nhẹ sang nặng, từ chậm rãi sang gấp gáp, động tác cũng càng ngày càng lớn hơn. Cho nên khi Trần Hề mở mắt ra, đôi mắt ánh nước sáng rực, trông rất có tinh thần. Phương Nhạc đã đoán ra là trước khi cô bị anh hôn đã tỉnh rồi, chỉ cố ý giả vờ ngủ thôi. Vì thế, Phương Nhạc mới nói với cô câu nói kia. Bây giờ em còn tưởng rằng buổi tối anh đóng cửa vì không muốn nói chuyện với em nữa không? Trần Hề chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa. Phương Nhạc đợi một hồi, thấy cô không nói gì nên anh bóp cằm cô hỏi. Hả? Trần Hề mới từ trong chăn vươn tay ra, che mặt mình, ngăn cản sự thật là mình bị buộc phải chấp nhận. Từ dưới đáy lòng phát ra tiếng khàn khàn. Hay là anh suy nghĩ một chút, giữ lại một chút bí mật nhé. Phương Nhạc cười. Chẳng phải trước đó em nói sao, thà giấu giếm sợ đầu sợ đuôi, chẳng bằng nói rõ với nhau. Muốn nói nhiều thế sao? Hối hận hả? Bây giờ hối hận có phải muộn quá rồi không? Phương Nhạc tách hai tay cô ra. Trần Hề cũng thuận thế buông ra đáp. Không hối hận. Em chẳng thèm hối hận đâu. Vậy khi nãy em giả vờ ngủ làm gì? Ngày hôm qua lá gan của em lớn lắm mà. Trần Hề vô tội đáp. Giả vờ ngủ cái gì chứ? Em không có giả vờ ngủ. Phương Nhạc lại nói. Anh hôn em lâu như thế, em không tỉnh sao? Chẳng trách em lại cảm thấy nhột nhột, Trần Hề bỗng nói. Phương Nhạc dừng lại một chút. Em ngủ say như thế hả? Tối qua đúng là em ngủ say thật đấy. Phương Nhạc nhìn cô hồi lâu, chắc chắn chất lượng ngủ của cô tốt thật. Anh mới thở dài, buồn cười, nhéo lấy gò má của cô. Tay dưới chân, nhẹ nhàng ôm eo cô. Ngoài ra thì không động đậy gì, muốn chờ bản thân mình tỉnh táo lại. Trần Hề cũng bất ngờ khi vừa nãy mình ngủ sâu như vậy. Bên ngoài mặt trời đã lên cao chói chang rực rỡ, không biết đã mấy giờ rồi. Cô sờ tóc Phương Nhạc, từ từ xoa đầu anh, ngón tay lại dán lên da đầu anh, nhấn nhấn, giống như đang vẽ vòng tròn. Phương Nhạc nhắm mắt, một lát sau anh cảm thấy cằm mình mềm mềm. Anh mở mắt ra, mặt đối mặt với Trần Hề. Trần Hề không cử động nữa, Phương Nhạc cứ nhìn cô như thế. Trần Hề đợi một lát, sau đó lại hôn lên cằm anh. Phương Nhạc thuận thế, nhanh chóng bắt lấy môi cô, giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ vang lên giữa môi cô. Đến chịu tội à? Giọng Trần Hề rất nhỏ. Anh không để em phải chịu tội đâu. Trái tim Phương Nhạc mềm nhũn, nhưng cơ thể lại căng cứng lên, nặng nề ngăn người lại. Hai người tắm xong, bụng đói ùng ục chuẩn bị ăn cơm trưa. Đi xuống lầu, Phương Nhạc hỏi cô, muốn ăn gì? Em uống sữa lót bụng trước đi. Trần Hề đam, anh nấu cơm hả? Hay là để em làm cho? Ngày hôm qua có mua sườn không? Em làm món sườn xào tỏi cho anh. Phương Nhạc không nhớ trước kia cô đã từng làm hay chưa, nói, trước kia em từng làm sườn xào tỏi rồi hả? Trần Hề mở tủ lạnh ra, lấy hộp sườn kia đam, không có. Vậy em biết nấu hả? Thì em lên điện thoại tra một chút. Trong trường học, nhà ăn làm món sườn xào tỏi rất ngon. Em đã muốn tự mình làm thử từ lâu rồi. Học tạm thời à? Ừ, chắc sẽ rất đơn giản thôi. Phương Nhạc khoanh tay, dựa vào vách tường nhà bếp cười đáp. Còn nhớ, lần đầu tiên em nấu cơm cho anh không? Hình như là khi em đi tập huấn về, anh đi đón em có phải không? Ừ. Anh còn nhớ khi ấy em nói với anh, em muốn thể hiện tài năng của mình. Dáng vẻ đó, biểu cảm đó, tự tin không ai bằng. Anh thật sự nghĩ là em biết làm. Trần Hề nghe thấy có gì đó không đúng, lại nói, chẳng lẽ em không biết làm à? Em làm mì sợi ăn rất ngon mà, anh cũng ăn hết đó thôi. Phương Nhạc nhắc nhở cô, em quên mất, sau đó còn thêm chuyện gì à? Thì sai lầm nhỏ thôi mà. Phương Nhạc bỏ tay xuống, đi đến nói, lại muốn có thêm sai lầm nhỏ à? Anh sợ em chờ lát nữa chết đói, nên em nghiên cứu món mới của em đi. Anh nhìn rồi sẽ làm những thứ khác. Trần Hề ngẩng đầu, ưỡn cao ngực, cực kỳ tự tin nói, chờ lát nữa, nếm hương vị trên đầu lưỡi anh đi. Phương Nhạc cười, được, anh chờ. Hai người ai cũng bận, Trần Hề chờ được thể hiện tài năng, Phương Nhạc cũng chờ cô tạo ra kỳ tích. Kết quả bỗng nhiên có bất ngờ, kỳ vọng của hai người như rơi vào hư vô. Vừa mới đổ dầu vào nồi, tiếng máy hút khói bỗng nhiên dừng lại. Lửa trên bếp chập chờn hai cái, cuối cùng tắt mất. Cúp điện. Bởi vì đồ trong bếp đều sử dụng điện, nên hai người không thể nào tiếp tục làm thức ăn nữa. Phương Nhạc gọi điện thoại cho bên quản lý tòa nhà. Bên quản lý nói với anh khoảng 4 giờ chiều mới có điện. Cúp máy, Phương Nhạc nói, anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn, em ở nhà đợi đi. Trần Hề đáp, gọi giao hàng đi. Gọi giao hàng không biết phải chờ bao lâu, mất điện họ cũng không thể đưa lên lầu được, anh sẽ về nhanh thôi. Trần Hề còn đang mặc đồ ngủ, Phương Nhạc cũng thế. Nhưng Phương Nhạc là nam, tùy tiện khoác áo khoác vào là cũng ra ngoài được rồi. Gần tiểu khu có không ít quán ăn. Hỏi ý kiến Trần Hề xong, Phương Nhạc đến một quán gần nhà. Ở cửa quán vừa khéo gặp Phan Đại Châu. Phan Đại Châu vừa mới rời giường, nhà không có ai nên cậu ra ngoài tìm đồ ăn. Thấy Phương Nhạc thì mắt sáng rực lên. Sao mày ở đây thế? Phương Nhạc đáp, tiểu khu bọn tao bị cúp điện, tao ra ngoài mua đồ ăn. Mày thì sao? Cũng mua đồ ăn, nhưng mà tiểu khu nhà tao không bị cúp điện. Vốn Phan Đại Châu muốn ăn mì xèo, Phương Nhạc vào cửa hàng hamburger nên cậu dứt khoát đi theo anh. Mày nói xem, mày bận chuyện gì thế, cũng chẳng thèm xem điện thoại luôn hả? Mày gửi WeChat cho tao hả? Phương Nhạc cầm điện thoại ra xem, không thấy tin nhắn nào. Không có, tao đang phòng bạn bè, mới đăng tối qua, mày còn chưa nhấn like hình cho tao nữa. Phương Nhạc thật sự không biết nói gì. Phan Đại Châu đăng trên vòng bạn bè chính là hình cậu chụp chung với Trương Tiêu Hạ. Bởi vì Trương Tiêu Hạ ở nơi khác, cho nên bây giờ chụp hình chung thì đều là tự họ chụp, sau đó ghép lại với nhau. Việc yêu đương của Phan Đại Châu đã khiến một nhóm người cực sốc. Ngày hôm đó, khi du lịch ở thôn ẩn, Phan Đại Châu chính thức đăng thông báo lên vòng bạn bè. Trong hình, cậu và Trương Tiêu Hạ đều mặc hán phục, đứng trên cây cầu vòm đá hai trụ ba lỗ được xây dựng từ thời nhà Tống. Trước đó Trương Tiêu Hạ đã nói với Trần Hề về chuyện của hai người. Phan Đại Châu cũng chỉ nói với Phương Nhạc. Cho nên khi tấm hình này được đăng công khai ra ngoài, thì mấy người Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý đều nhắn tin thể hiện sự bất bình. Mọi người đều cho rằng Phan Đại Châu vẫn còn trẻ con, cả ngày mê mệt với mấy trái trứng bất ngờ. Ai ngờ cậu lại nhanh chân giành trước, đột nhiên ném ra một trái bom phát nổ như vậy. Nhưng mà bọn họ vẫn rất xem trọng Phan Đại Châu. Trước giờ cậu chưa mua nhầm trứng bất ngờ, lại đứng đầu trong mấy trò lừa bịp ngây thơ. Nhưng mà suốt ngày diễn yêu thương trên mạng xã hội cũng không viết mấy chữ chán ghét gì. Chỉ đăng một tấm hình ghép chung với nhau. Ví dụ như cậu ăn cơm sẽ chụp nửa bàn cơm. Trương Tiêu Hạ cũng ăn cơm rồi chụp nửa bàn cơm còn lại. Hai người ghép lại thành một tấm hình. Đôi tình nhân yêu xa đặt hết tình yêu vào mấy tấm hình này. Bình thường mọi người cũng nhấn thích. Nếu Phương Nhạc không nhấn, Phan Đại Châu sẽ đuổi theo hỏi anh. Phương Nhạc thuận tay nhấn thích cho cậu. Phan Đại Châu lại nói: Trần Hề cũng chưa nhấn thích, hai người bị gì thế, đều không thèm lướt vòng bạn bè sao? Phương Nhạc cất điện thoại, xếp hàng chờ gọi món đáp. Mày đủ rồi đấy, đừng ngây thơ như thế. Chuyện này có thể nói là ngây thơ sao? Mày hỏi Trần Hề xem, nếu cô ấy mặc quần áo đẹp thì có thích nghe người khác khen không? Mày xem cô ấy là mày hả? Đương nhiên cô ấy không phải tao, nếu không mày thay đổi thái độ nhiều như thế. Phan Đại Châu cố ý chậc lưỡi hai tiếng, sâu xa nói: Chút tâm tư đó của mày. Phương Nhạc cạn lời đáp: Mày đừng nói chuyện kiểu đáng ghét như thế. Phan Đại Châu là đang cố ý. Anh cười một chút, đụng cánh tay Phương Nhạc nói: Ôi, mày còn nghĩ đến cô ấy à? Hai ngày trước lúc ăn cơm, ở trước mặt cô ấy, tao nói có rất nhiều nữ sinh muốn thêm WeChat của mày, mà cô ấy chẳng có chút phản ứng nào. Phương Nhạc đáp: Thì ra là mày đang thăm dò giúp tao đó hả? Cũng không cần cảm ơn tao đâu, anh em cả mà. Nhưng mà cuối cùng mày đã chết tâm chưa đấy? Phương Nhạc không để ý đến cậu. Điện thoại có tin nhắn WeChat gửi đến là Trần Hề, hỏi anh đã mua chưa. Phương Nhạc trả lời nói vẫn chưa. Anh gặp Phan Đại Châu đang xếp hàng. Trần Hề gửi: Khoan hãy mua, em đến tìm anh. Sau khi Phương Nhạc ra ngoài, Trần Hề chạy lên sân thượng. Đợi một hồi lâu, dưới lầu xuất hiện bóng dáng cao lớn. Trần Hề dựa vào lan can nhìn bóng người đi càng lúc càng xa. Sau đó nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu, nói bị cúp điện, leo cầu thang mệt chết đi được. Hai người đang ở tầng 28. Cầu thang Trần Hề đã từng đi qua rồi, quá dài. Trần Hề nghĩ một chút rồi thay quần áo, gửi tin nhắn WeChat cho Phương Nhạc. Cô ra ngoài hành lang, tiếng bước chân đùng đùng đùng đùng. Trong cầu thang mờ tối, tiếng vang cô độc trống rỗng. Chạy đến lầu một lần nữa, thấy ánh mặt trời. Trần Hề đi nhanh đến quán hamburger, vào cửa đã nhìn thấy một hàng dài đang xếp hàng và dáng người cao lớn nhất trong đó. Cô đi đến cạnh anh, trên quầy đẩy đến một khay đồ ăn. Phương Nhạc cầm khay đồ ăn trên tay, thấy Trần Hề, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Một tay khác không kiềm chế được mà kéo lấy eo cô. Sau đó nhanh chóng buông ra, ánh mắt hai người giao nhau. Phương Nhạc nói: Qua bên kia, tìm chỗ Đại Châu ngồi. Được. Hai người tìm được chỗ ngồi của Phan Đại Châu. Phan Đại Châu chào hỏi Trần Hề, cúi đầu vừa gặm bánh hamburger vừa trò chuyện với Trương Tiêu Hạ. Phương Nhạc kéo ghế cho Trần Hề, ngồi bên cạnh cô. Anh bày thức ăn ra, lại mở bọc giấy gói hamburger đưa cho Trần Hề. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Nhạc ăn khô miệng, thuận tay cầm lấy nước chanh dây ở trên bàn uống vài ngụm. Bỗng nhiên trên đùi bị chọc vài cái, Phương Nhạc nhìn sang bên cạnh. Trần Hề nhìn nước chanh dây, lại nhìn sang Phan Đại Châu đang ngồi đối diện. Phương Nhạc bỏ ống hút ra, thức uống này là của Trần Hề. Nhưng đương nhiên Phan Đại Châu hoàn toàn không để ý, tâm tư của cậu để hết vào điện thoại di động rồi. Phương Nhạc thuận thế nắm lấy ngón tay chọc vào người anh của Trần Hề. Cô không nhúc nhích, mặc cho anh nắm. Cô dùng một tay ăn hamburger. Mãi đến khi ăn xong, hai người mới buông tay. Khi nắm tay, hơi ấm hai người truyền sang cho nhau, nên tay hai người cũng dần ấm lên. Vừa buông tay nhau ra, cánh tay lẻ loi trong gió lạnh mà sự mát lạnh đột ngột này khiến cho hai người cảm thấy khó chịu, khó nói thành lời. Mọi người đứng lên, Phan Đại Châu bấm điện thoại, vừa hút sạch chút coca còn lại trong ly, vừa cắn ống hút vừa nói: "Bây giờ hai người đi đâu thế?" Tay của Trần Hề và Phương Nhạc đều buông lỏng bên chân, bị một đống túi thức ăn bừa bộn ngổn ngang trên bàn cản trở, nên không nhớ là ai đã bắt đầu trước. Tay hai người lại vương vấn không rời, ngón trỏ móc lấy ngón trỏ, ngón giữa quấn lấy nhau, mấy ngón tay còn lại yên lặng tung bay khắp nơi, rồi thuận theo tự nhiên mà tách nhau ra, không ai phát hiện ra động tác nhỏ nhưng cực kỳ ưng ý giữa hai người. Hai người rời khỏi bàn ăn, cùng với Phan Đại Châu ra ngoài cửa tiệm, Phương Nhạc mới trả lời: "Về nhà." Phan Đại Châu lại nói: "Chẳng phải tiểu khu của hai người cúp điện à? Về làm gì? Nếu không đi đâu hay là bọn mình đi dạo chút đi." Cuối tuần nên đông người, một đám học sinh cùng nhau tiến vào quán hamburger chặn mất đường đi của bọn họ. Ba người cũng nhường sang bên cạnh một chút. Phương Nhạc lại hỏi: "Đi dạo ở đâu?" Nam sinh đi dạo phố làm gì chứ? Phan Đại Châu vẫn chưa biết. Trước kia cậu chỉ biết mình bị ép mắt nhắm mắt mở đi dạo cùng mẹ, sau đó là hẹn hò với Trương Tiêu Hạ. Nhưng mà cậu, Phương Nhạc và Trần Hề cũng chẳng phải đang hẹn hò. Phan Đại Châu nhìn sang Trần Hề, hỏi ý kiến của người có chuyên môn: "Cậu nói xem, đi dạo ở đâu bây giờ?" Trần Hề không biết nói gì. "Tôi cũng không biết nữa." Phan Đại Châu lại nói: "Con gái mà, bình thường chẳng phải đều đi dạo phố sao?" Trần Hề khoe khoang: "Vậy tôi mới chính là người khác thường đó." Phương Nhạc đứng bên cạnh Trần Hề cười. Con đường trước mặt thông thoáng, anh để tay phía sau lưng Trần Hề, khẽ đẩy người cô. Trần Hề theo lực đẩy của anh đi về phía trước. Phan Đại Châu cũng đi ở trước, đẩy cửa kính nói: "Tôi không nên hỏi cậu, hay là hai người đi đến nhà tôi chơi nhé?" "Sắp thi giữa kỳ rồi đó, vi tích phân cậu làm xong chưa?" Trần Hề hỏi. Phương Nhạc cũng nói thêm vào: "Đi đến nhà mày, dạy thêm cho mày hả?" Phan Đại Châu la lên: "Cút đi, hai người có còn là con người không thế? Điên rồi hả? Tôi muốn cắt đứt với hai người, lập tức cắt đứt." Cậu đứng ở quán hamburger, tức giận gửi tin nhắn thoại cho Trương Tiêu Hạ. Đứng trước mặt Phương Nhạc và Trần Hề, nói hai người họ quá là thất đức. Mới vừa chia chuyên ngành thôi, đã bắt đầu suy nghĩ đến thi giữa kỳ rồi. Còn đến kích thích cậu, thật sự không phải là người. Trần Hề cười, nhỏ giọng trao đổi với Phương Nhạc: "Hay là chúng ta đi dạo cùng cậu ấy chút nhé?" Trần Hề mềm lòng. Phương Nhạc hỏi: "Em muốn đi dạo phố à?" "Em không thích lắm, nhưng mà Đại Châu hình như thật sự chán sắp chết rồi đó." Phương Nhạc vạch trần cậu: "Nó thì chán gì chứ? Mấy ngày trước anh và nó chơi bóng rổ trong trường học, chơi nửa chừng đã chạy chẳng thấy bóng dáng đâu, nói là Trương Tiêu Hạ có chuyện, nó phải về gọi video với cậu ấy. Nếu bây giờ em tin nó chán thật, thì đến lúc đó người chán chính là em đấy." Trần Hề buồn cười đam: "Bây giờ Đại Châu trong lòng anh có hình tượng như thế hả?" "Thôi vậy." Phương Nhạc cảm thấy lúc này Phan Đại Châu thật sự có thể lải nhải mãi không ngừng. Dù sao cũng là anh em, nên nói: "Vậy em muốn đi đâu chơi? Chúng ta đưa nó đi cùng." "Không phải đi cùng Phan Đại Châu, mà là tiện đường nên đưa Phan Đại Châu đi theo." Trần Hề nói: "Hỏi cậu ấy chút đi." Chờ Phan Đại Châu kể lể xong, Phương Nhạc hỏi cậu: "Muốn đi đâu? Mày muốn đến chỗ nào?" Thế nhưng mặt Phan Đại Châu lại tỏ vẻ xem thường: "Không đi, tao phải về nhà học vi tích phân." Phương Nhạc và Trần Hề không biết phải nói sao. Phan Đại Châu nhìn hai người vui vẻ lắc điện thoại, cười ha ha: "Tao phải về gọi video với Hạ Hạ, đi đây đi đây, tao cũng lười nhìn mặt hai người rồi. Phương Nhạc nhìn Trần Hề, em thấy rồi chứ? Trần Hề tuyệt tình nói, sau này chúng ta có làm gì cũng không mang theo cậu ấy. Phan Đại Châu không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, cậu lùi ngược về mấy bước, nhìn sang sân vận động mà xúc động nói, nếu như bọn họ vẫn còn ở đây, lúc này hẳn chúng ta đang ở sân vận động chơi bóng rổ mới phải. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ nên đi dạo ở đâu cả, Phan Đại Châu lại đa sầu đa cảm nói, bọn họ đều chạy đi mất, bây giờ chơi bóng không còn vui vẻ gì nữa. Ôi, đi đây. Phan Đại Châu vẫy tay chào hai người rồi vui vẻ chạy đi mất. Cả đám bọn họ cùng nhau chơi bóng suốt mấy năm trời, bồi dưỡng ra sự ăn ý không ai bằng. Lúc cuối tháng 8, mấy người đại tráng đã đi đến thành phố mà họ học đại học trước. Sau đó, Phương Nhạc và Phan Đại Châu có ghé sân vận động hai lần, tạm thời tìm mấy người bạn cùng chơi bóng chung nhưng không thể ăn ý được. Lúc ấy Phan Đại Châu còn nhìn vật nhớ người. Cậu nhìn khung bóng rổ thủy lực nói, thứ đồ chơi này thật xui xẻo. Từ khi đổi thành khung bóng rổ này, sân vận động bắt đầu thu phí, số lần họ đến đây cũng ít đi. Bây giờ anh em đều chạy đi hết, chỉ còn cậu ấy và Phương Nhạc ở lại nơi này làm sinh viên đại học. Sau hai lần đó, hai người cũng không đến sân vận động nữa. Sau khi tựu trường, chỉ chơi bóng rổ ở đại học Hà. Trần Hề nghe cảm thấy buồn cười. Cô và Phương Nhạc đi đến cửa hàng tiện lợi. Trong nhà mất điện, chỉ còn lại nửa bình nước uống. Buổi chiều, không thể chỉ uống nửa bình nước được, nên hai người tính mua chút nước suối. Trần Hề nói, em lại có thể hiểu được cảm nhận của Đại Châu, em cũng rất nhớ Hạ Hạ và Bạch Chỉ. Mấy tháng trước, mọi người còn đang liều mạng giải đề, bên tai đều là tiếng ríu xít. Bây giờ đột nhiên lạnh tanh, thỉnh thoảng Trần Hề sẽ cảm thấy có chút mất mát. Cô vẫn luôn rất nhớ mong, chờ đêm đến, mọi người cùng nhau trò chuyện trong phòng ngủ. Bây giờ mong đợi được thực hiện, nhưng so với dự tính của cô thì có hơi khác nhau. Đôi khi cô sẽ nghĩ, nếu như Trương Tiêu Hạ và Bạch Chỉ cũng ở chỗ này thì tốt biết bao. Phương Nhạc nói, sao em lại muốn trò chuyện vào buổi tối với hai cô ấy? Anh nói chuyện với em còn chưa đủ à? Trần Hề nghĩ đến sáng sớm hôm nay, Phương Nhạc nói câu, bây giờ em vẫn còn nghĩ buổi tối anh đóng cửa là vì không muốn nói chuyện với em à? Thì khó tránh được suy nghĩ lệch lạc. Phương Nhạc. Phương Nhạc cười, không đùa với cô nữa. Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi. Phương Nhạc lại hỏi, bây giờ em và bạn cùng phòng không tốt hả? Đương nhiên không phải, các cậu ấy đều rất tốt đó. Phòng ngủ ba người, một người thích đan dệt, một người thích đất sét, một người thì thích đồ ăn ngon. Tính cách của các cậu ấy cũng rất tươi sáng và hào phóng. Trần Hề biết con người không ai hoàn mỹ, tự bản thân cô cũng có nhiều khuyết điểm. Cô nói, có lần bọn em nhặt được 100 tệ. Ký túc xá trong trường có 6 tầng, không có thang máy. Phòng ngủ của Trần Hề ở tầng 6. Có một lần, bốn người các cô cùng nhau trở về phòng. Trần Hề đi phía trước. Lúc đi bộ đến lầu 4, Trần Hề nhặt được 100 tệ trên cầu thang. Cô vừa mới nhặt xong, trong đầu còn chưa nghĩ được gì. Cô bạn thích ăn ngon kia đã nhanh chóng nói, ôi, vậy mà lại nhặt được 100 tệ à? Ai thấy thì có phần, chúng ta đi ăn bữa ngon đi. Lúc ấy Trần Hề rất ngạc nhiên. Sau đó, cô xuống lầu giao tiền cho quản lý ký túc xá. Người quản lý ký túc xá viết thông tin tìm thấy đồ thất lạc trên tấm bảng đen ở sảnh. Trần Hề không vì chút chuyện nhỏ này mà tùy ý đánh giá người khác. Người bạn cùng phòng này của cô bình thường đều rất nhiệt tình và hiền lành. Chẳng qua cô không thể nào thật lòng với cô ấy được. Thật ra trình độ đạo đức của em cũng không cao. Em nghĩ nếu như em nhặt được 1-2 tệ, thậm chí 5 tệ hay 10 tệ, chắc chắn em sẽ lấy luôn. Nhưng mà 100 tệ thì nhiều quá. Trần Hề lắc đầu, tự mình nói thêm, xem ra trình độ đạo đức của em được quyết định bởi vật bị mất có giá trị bao nhiêu đấy. Hai người mua nước xong, đi đến dưới lầu thì Phương Nhạc nghe thấy vậy, cười chống tay lên đầu Trần Hề. Trần Hề bị anh đè đầu. Đối với sức lực trên đỉnh đầu, cổ cô cứng đờ ngẩng lên hỏi anh, nếu anh thấy trên đất có 5 tệ, anh sẽ làm gì? Khi còn bé thì làm như không thấy. Chuyện này Phương Nhạc đã gặp rồi, anh không thể nào vì 5 tệ mà tốn thời gian tìm người mất đồ. Anh cũng không nhặt tiền từ dưới đất lên. Như vậy người bị mất phát hiện đã làm rơi tiền còn có thể tìm lại được. Nhưng Phương Nhạc nói tiếp, sau này anh cũng như em, cũng sẽ nhặt tiền. Trần Hề tò mò hỏi, vì sao thế? Phương Nhạc đáp, bởi vì anh biết được, người bình thường làm rơi 5 tệ sẽ không phát hiện ra ngay được. Cho nên nếu tiền này anh không nhặt, thì người nhặt được nó cũng không có khả năng là người mất. Trần Hề ngạc nhiên nhìn Phương Nhạc, tay Phương Nhạc vẫn còn đè trên đầu cô, chẳng qua lực đã nhẹ hơn nhiều. Nhìn gì thế? Anh hỏi. Trần Hề cười đáp, đúng như tính của anh. Lúc lên cầu thang, Phương Nhạc giữ lấy đầu Trần Hề, cúi xuống, cuối cùng hôn một cái lên môi cô. Anh sao thế? Mới nãy đã muốn hôn em rồi. Lúc Trần Hề lắc đầu tự đánh giá bản thân, Phương Nhạc đã muốn hôn cô. Suốt dọc đường đè đầu cô, chỉ chờ đến lúc vào hành lang thôi. Cầu thang ở lầu 1 có một cửa nhỏ đi đến vườn hoa. Ánh mặt trời rơi xuống sân cỏ, trông cực kỳ đẹp mắt. Sau lưng Trần Hề chính là phong cảnh. Phương Nhạc ôm eo cô, dịu dàng chiếm trọn lấy môi cô. Hôn một lúc, hai người chán kề chán nhìn nhau. Trần Hề hỏi, không lên lầu hả? 28 tầng, em có thể leo nổi à? Không sao hết, cũng không phải là chưa từng leo mà. Trừ lần thi trung học phải leo lầu ra, thì em còn leo lần nào nữa hả? Không có, chỉ một lần thôi. Anh còn nhớ lần đó à? Đương nhiên là nhớ rồi. Lần đó thang máy cũng bị hư, Trần Hề thi xong kỳ thi trung học lại về trấn Tân Lạc. Phương Nhạc và cô kéo theo hành lý leo 30 tầng. Hai người nhớ đến chuyện ngu ngốc này, Phương Nhạc thả cô ra, nắm tay cô leo cầu thang nói, nhắc đến chuyện này, sao em không kể chuyện cấp 2 của em? Lúc em học cấp 2, có bạn thân không? Có chứ, bạn thân nhất hồi cấp 2 của em chính là lớp trưởng của em đó. Phương Nhạc cau mày, bạn thân của em là nam sao? Đúng vậy đó. Không đúng, Trần Hề tò mò nói tiếp, sao anh biết lớp trưởng lớp em là nam sinh? Thì ngày em được cử đi thi, ba anh có gọi cho em nhớ không? Lúc ấy em nói em đang cùng lớp trưởng ăn cơm. Lúc đó anh ở bên cạnh ba anh. Trần Hề nhớ lại, miễn cưỡng có chút ấn tượng. Phương Nhạc nhắc nhở cô, hai người ăn cơm chiên trứng, cậu ta còn giúp em lấy thêm dưa muối, còn giúp em lấy canh. Bây giờ em còn liên lạc với người lớp trưởng đó không? Sao đến giờ anh vẫn không thấy em nhắc đến cậu ta? Trần Hề chỉ chú ý đến mấy câu trước đó của Phương Nhạc. Cô hỏi, anh nhớ hết luôn hả? Phương Nhạc đi chậm, ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô nói, những người con trai xuất hiện cạnh em, anh đều nhớ cả. Anh biến thái à? Chẳng lẽ từ khi đó anh đã thích em rồi sao? Trần Hề nói đùa. Phương Nhạc trả lời rất nhanh, ai biết được. Đừng tưởng rằng em không mang thù, lúc đó anh còn chê em đó, bảo em là cách xa anh ra một chút. Hai người đi song song trên cầu thang, cũng không ngại hành lang chật hẹp, bởi vì đi chậm nên tiếng bước chân của hai người rất nhẹ. Phương Nhạc yên lặng một lúc, sau đó thờ ơ nói, có thể khi đó anh có dự cảm, anh sẽ rất thích em, cho nên đề phòng trước. Trần Hề nhìn anh, em có nên tin không đây? Ừ, nên tin một chút đấy. Trần Hề bật cười thành tiếng, đi lên từng bậc cầu thang, rút khỏi tay khỏi Phương Nhạc. Hai tay vịn lấy bả vai Phương Nhạc, giống như lúc ở dưới lầu 1, anh đột nhiên hôn cô cũng nặng nề hôn anh một cái. Em đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Phương Nhạc sợ cô bị té, kéo lấy eo cô. Trước đó chẳng phải anh đã nói, lúc Phan Đại Châu học lớp 10 đã phát hiện ra anh thích em hả? Chuyện này sau khi hai người ở bên nhau, lúc nói chuyện Phương Nhạc có nói, mới nãy ở quán hamburger, anh uống hơn nửa ly nước của em, cậu ấy lại chẳng phát hiện ra chuyện gì hết sao? Phương Nhạc nói, em không thấy nó suốt ngày nói yêu đương hả? Cho nên, trí tuệ em cũng giảm rồi. Trần Hề nhớ đến lời nói của Phan Đại Châu hai tháng nay, còn có hàng loạt biểu hiện của Phương Mạt sau khi cãi nhau với bạn trai, đồng ý gật đầu.

tối nay em muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Qua đây. Không qua. Có qua hay không? Không. Phương Nhạc cười một cái, đứng dậy khỏi giường, hai chân đứng trên đất, ngay cả dép anh cũng lười đi, anh đi thẳng đến phòng đối diện. Trần Hề đang ngồi khoanh chân lau tóc, còn chưa chui vào chân. Phương Nhạc bắt được hai mắt cá chân của cô, kéo một cái. Lúc Trần Hề chuẩn bị ngã xuống thì Phương Nhạc ôm lấy sau lưng cô, một tay vòng xuống đầu gối cô, nhanh nhẹn ôm người vào lòng. Khăn lông tuột khỏi tay, hai bắp chân Trần Hề vùng vẫy nhắc Phương Nhạc. Khăn lông, khăn lông. Phương Nhạc đã ôm người, xoay lưng, nghe thấy thế thì quay đầu. Trần Hề duỗi tay nhưng không với tới. Thấy eo Phương Nhạc vẫn chẳng nhúc nhích gì, Trần Hề nhìn theo hướng anh, bắp chân lại vùng vẫy hai cái. Lúc này Phương Nhạc mới cười khom lưng, Trần Hề nhanh chóng với lấy khăn lông trên giường lên. Cầm lấy khăn lông, Trần Hề không có ý tốt nói. Chẳng phải anh muốn để em ngủ một mình sao? Lực cánh tay của Phương Nhạc rất đáng kinh ngạc, ôm Trần Hề cũng chẳng ảnh hưởng đến nhịp bước chân của anh. Anh nghi ngờ, thẳng thắn nói. Đừng suy nghĩ lung tung, là anh sợ em lạnh. Bây giờ trong nhà không bật máy sưởi, chân em lạnh như băng thì sao mà ngủ được? Trần Hề bị anh thả lên giường, hai chân cong lại, ngẩng đầu nhìn Phương Nhạc nói. Anh đoán thử xem, ở trường học em ngủ thế nào? Phương Nhạc đáp. Anh biết trong ký túc của em có túi sưởi ấm, nhưng bây giờ trong nhà không có. Ngày mai ra ngoài, nhớ mua một cái. Trần Hề nhìn anh, nghiêm túc nói. Anh thật sự sợ em lạnh hả? Phương Nhạc đứng ở mép giường, kéo khăn lông trong tay của Trần Hề đi, giúp cô lau mái tóc dài, hỏi ngược lại cô. Bây giờ, em xem anh thành gì thế? Thì trước kia, em nghĩ là anh thanh tâm quả dục. Ừ, bây giờ thì sao? Trong đầu đầy sắc màu hả? Trần Hề đáp. Vừa mới nãy ở bên ngoài, chẳng qua em chỉ hôn anh một cái mà anh đã nghĩ đến chuyện kia rồi. Em nghĩ đó chỉ đơn giản là hôn thôi à? Phương Nhạc cách một lớp khăn lông, xoa tóc cho cô, nhìn cô nói tiếp. Ai bảo em vươn đầu lưỡi? Phương Nhạc! Trần Hề la lên. Phương Nhạc cong môi, động tác trên tay không nhanh không chậm. Ở cùng một chỗ với em, anh có phản ứng là bình thường thôi. Hơn nữa em còn như vậy. Cái gì? Nhiệt tình. Trần Hề không nói gì, cô quỳ trên giường, đối mặt với Phương Nhạc đang đứng ở mép giường, nhiệt tình ôm eo Phương Nhạc. Cổ hơi ngửa về sau, đôi mắt cong lên, mỉm cười nhìn anh. Hai tay Phương Nhạc rất nghiêm túc, anh chỉ đang giúp Trần Hề lau tóc, không có một động tác dư thừa nào khác. Anh nói... Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa người và dã thú chính là dã thú thì dựa vào bản năng hoang dã, còn người cần năng lực tự kiềm chế. Trần Hề nhìn dáng vẻ sắc bén của anh, cô nghĩ đến điều gì đó nói. À, anh biết không, Hạ Hạ luôn nói anh có một loại lạnh lùng xa cách. Những nữ sinh trong trường thích thầm anh không ít, những người dám đối mặt với anh hình như chỉ có Thiệu Lạc Vãn. Những nữ sinh khác không dám đến gần anh cũng bởi vì anh quá lạnh lùng. Nhưng khi anh ở cùng một chỗ với nam sinh thì lại cực kỳ tốt. Anh em cũng có rất nhiều. Phương Nhạc ám chỉ nói. Không giống em, nam sinh thích em thật ra đều dám đến gần em đấy. Hả? Nghe nói khoa kinh tế có một nam sinh đang theo đuổi em hả? Phương Nhạc thật nước đẩy thuyền mà hỏi. Trần Hề bỗng tò mò. Nam sinh nào thế? Xế chiều hôm nay, trong lúc các em ngồi nghe giảng, cậu ta ngồi cạnh em muốn thêm WeChat của em. Quả thật là có chuyện này, nhưng Trần Hề cũng không để ý đến đối phương. Sao anh biết? Hay là em nói trước đi, sao em không nhắc đến chuyện này thế? Trần Hề nói thẳng. Có thể bởi vì bình thường nam sinh muốn thêm WeChat của em rất nhiều, cũng không phải chuyện gì lạ, không có gì đáng nói. Phương Nhạc bỗng ngừng tay. Còn ai nữa? Vốn dĩ Trần Hề đang quỳ thẳng tắp ở trên giường, bây giờ đã ngồi hẳn xuống, mông cô đặt lên gót chân của mình, cười nói. Em đi điều tra cho anh, em cũng không quen biết bọn họ. Anh có hứng thú thì lần sau em sẽ nhớ kỹ một chút rồi mang về kể lại với anh. Phương Nhạc không nhịn được mà nhéo mặt cô, cười khẽ, giọng anh kỳ quái nhưng bình tĩnh. Em được chào đón thật đấy nhỉ? Trần Hề nhếch miệng nói. anh cũng rất được chào đón đó, được không hả? Giống nhau sao? Không có nữ sinh nào đứng trước mặt anh xin kết bạn quy chat với anh cả. Phương Nhạc buông mặt cô ra. Vậy anh có thể mặc mấy cái áo thun đó của anh thêm lần nữa. Mỗi lần anh mặc mấy cái áo thun đã được giặt đến cũ đó, Hạ Hạ lại cảm thấy anh không còn lạnh lùng nữa đó. Rất có lực hút, tương phản rất rõ ràng. Cái đó thì liên quan gì? Thật đó. Phương Nhạc đè đầu cô, không cho cô lắc lư nữa, dùng khăn lông nhẹ nhàng xoa tóc cô. Trần Hề lại tiếp tục nói. Còn nữa, em nói với anh nè, lúc em vừa mới ở bên anh, từ trước đến giờ em không nghĩ đến anh sẽ cái kia. Cái nào? Thì chính là cái đó. Phương Nhạc biết Trần Hề đang nói đến phương diện kia, nhưng không xác định được Trần Hề đang ám chỉ cụ thể cái gì. Anh bình tĩnh nói. Đừng đánh đố anh. Ánh mắt Trần Hề liếc xuống. Thì cái đó. Phương Nhạc không biết cô đang ám chỉ cái nào, nhưng bị ánh mắt Trần Hề đảo qua, tim anh bỗng đập lệch một nhịp, dùng sức đè đầu cô. Cái đó thì cái đó. Anh nói. Được rồi, em không xem anh là đàn ông có phải không? Không phải mà. Phòng vẫn chưa kéo rèm cửa sổ. Trời quang, ánh trăng sáng yêu kiều trên bầu trời đêm. Trần Hề lại nghĩ, giống như là ánh trăng sáng trong veo lạnh lùng, anh khiến người ta có cảm giác rằng ít nhiều gì anh cũng giống với ánh trăng đó, không một ai nghĩ sẽ hái trăng cả. Nhưng sau đó em phát hiện thì ra anh sẽ có cái đó. Thực ra lúc đó em cũng thấy lạ. Cô thấy lạ lẫm nhưng cũng có cảm giác vui vẻ mơ hồ. Hóa ra chỉ cần giơ tay là với tới anh. Bởi vì lúc nãy Phương Nhạc dùng sức lau đầu cô, nên lúc Trần Hề nói lời này, cổ cũng cúi thấp xuống, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Phương Nhạc mặc một chiếc áo thun ngắn mỏng nhạt cùng với quần màu dài đen. Màu đen dễ che giấu, nhưng Trần Hề vẫn tận mắt nhìn thấy sự thay đổi dáng quần của anh từng chút một. Phương Nhạc thấy cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm, lòng như hiu đụng một lời khó nói hết. Không ở nổi trong căn phòng này nữa, anh dừng lau tóc cho cô. Lau xong rồi. Rồi xoay người, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Em có chút tò mò. Phương Nhạc quay đầu. Năng lực tự kiềm chế của anh có luôn mạnh như vậy không? Trần Hề đặt thêm một câu hỏi rất đơn giản. Không phải có ngày nào đó anh sẽ dựa vào dã tính bản năng à? Phương Nhạc thật sự phục cô rồi. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài một hơi, sau đó xoay người lại. Một tay nắm lấy cằm của Trần Hề, ép cô ngẩng đầu lên. Trần Hề nghĩ là anh sẽ hôn cô, nhưng Phương Nhạc không làm thế. Anh chỉ cười như không cười, nói một câu. Em sẽ không muốn thấy đâu. Buông cô ra, lần này anh thật sự xoay người rời đi. Đi đến nhà vệ sinh, anh không dừng lâu, nhanh chóng lấy máy xây tóc trở về phòng. Nói, Trần Hề xoay người lại, không để ánh mắt của cô lại tò mò. Anh đứng sau lưng cô, thay cô sấy khô mái tóc dài. Cất máy xây tóc về nhà vệ sinh, hai người cùng nằm vào chăn. Trần Hề không đưa đôi chân lạnh băng của mình vào dựa vào Phương Nhạc. Nhưng Phương Nhạc lại dùng chân của mình kẹp lại, để chân cô làm ấm trên đùi anh. Hai người về đến nhà cũng đã muộn, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Hôm nay Trần Hề thật sự rất mệt mỏi, cô mơ màng sắp ngủ, nhưng Phương Nhạc thì không hề buồn ngủ. Tay trái anh kê sau gáy, ánh mắt nhìn sang một chỗ khác trong phòng. Trên bàn học có một cái đồng hồ điện tử. Nương theo ánh sáng mờ nhạt của đồng hồ, Phương Nhạc nhìn thấy một món đồ nhỏ được đặt bên cạnh đồng hồ. Trần Hề phát hiện Phương Nhạc đang thay đổi tư thế, cô mở mắt ra nhìn. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng bồi bạn, cho nên Trần Hề mới chú ý đến ánh mắt của Phương Nhạc. Trần Hề buồn ngủ hỏi, anh đang làm gì thế? Phương Nhạc rút một cánh tay khác từ trong chăn ra, để lên đỉnh đầu Trần Hề, ngón tay vuốt ve gò má cô, hỏi cô, cái con thỏ nhỏ trong trứng ngạc nhiên của em còn ở đây không? Thỏ xám của em ấy hả? Ở đó kìa. Lúc nhỏ cô không có đồ chơi gì, con thỏ xám kia là món quà khiến cho Trần Hề rất ngạc nhiên. Mấy năm nay con thỏ xám này vẫn luôn được cô giấu trong ngăn kéo ở đầu giường. Trần Hề lại hỏi, sao thế? Không có gì, Phương Nhạc nắm lấy vành tay cô, suy nghĩ chút rồi nói, coi như là đồ trang trí đôi đi. Không biết vì sao, khi yêu nhau, người ta rất thích có một vài món đồ đôi, ví dụ như áo đôi, ly đôi. Phan Đại Châu càng ngây thơ hơn nữa, cậu không chỉ có giày chơi bóng đôi. Trước đó không lâu, lúc Phương Nhạc chơi bóng với cậu, còn phát hiện trên cổ tay cậu có đeo một sợi dây buộc tóc màu hồng. Phương Nhạc đã từng thấy rất nhiều nam sinh khi có bạn gái sẽ đeo dây buộc tóc của bạn gái mình trên cổ tay. Nhưng bọn họ đều có bạn gái bên cạnh. Phan Đại Châu và Trương Tiêu Hạ cách nhau mấy trăm cây số, không hiểu sao lại đeo dây buộc tóc lên cổ tay. Trần Hề cười nói, chẳng phải anh nói cậu ấy luôn ngây thơ à? Không chỉ nói Phan Đại Châu ngây thơ, bởi vì suốt khoảng thời gian nghỉ hè, Phan Đại Châu luôn quấy rầy Phương Nhạc, kể đủ loại hành động tình cảm mà Trương Tiêu Hạ làm với cậu cho Phương Nhạc nghe. Phương Nhạc thấy cực kỳ phiền. Sau khi tựu trường, mặc dù mỗi ngày Phan Đại Châu đều liên lạc với Trương Tiêu Hạ, đăng vòng bạn bè các kiểu, nhưng bạn gái không ở bên cạnh, cách nhau xa một khoảng, Phan Đại Châu cũng có lúc đỏ mắt nhìn các đôi tình nhân nhỏ hai bên cổng trường. Sau đó, cả người đều buồn bực không vui, giống như chó nhỏ ven đường bị mắc mưa. Lúc ấy Phương Nhạc cảm thấy yêu ngầm so với yêu xa càng tốt hơn nhiều. Ít nhất thì mỗi ngày Trần Hề đều ở bên cạnh anh. Phương Nhạc nói, nó ngây thơ thật. Thôi không nói nữa, ngủ đi. Hai cánh tay không để sau gáy nữa, thu cánh tay lại đắp chăn cho Trần Hề, hỏi cô máy điều hóa như vậy đã ổn chưa. Trần Hề ừ một tiếng, dán sát vào ngực Phương Nhạc, ánh mắt nhìn về đồng hồ báo thức trên bàn học. Bên cạnh đồng hồ là con thỏ nhỏ màu trắng. Chạng vạng tối hôm sau, hai người thu dọn xong chuẩn bị đến liên hoan phim. Trước khi lên đường, Phương Nhạc nhận được tin nhắn thoại do Phan Đại Châu gửi đến. Giọng Phan Đại Châu khàn khàn, hơi thở yếu ớt, nói cậu ấy vốn muốn mang bệnh đi ủng hộ Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý, nhưng cậu đánh giá cao thể lực của bản thân rồi, cậu ấy thật sự không chịu đựng nổi. Bây giờ đang bị ép buộc đưa đến bệnh viện. Trần Hề và Phương Nhạc chỉ có thể tự đi. Ngồi lên xe, Trần Hề hỏi, đây là lần đầu tiên chúng ta xem phim ngoài rạp đúng không? Lần thứ hai, Phương Nhạc đáp. Hả? Trước đây em chưa đi cùng anh mà. Quên mất chuyện rạp chiếu phim ngoài trời rồi hả? Lần đó cũng xem như là xem phim. Mặc dù em hẹn người đàn ông khác đi xem, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn xem cùng nhau mấy phút. Anh thủ dai thế hả? Phương Nhạc lái xe, mắt nhìn thẳng nói, do trí nhớ tốt thôi. Dừng một chút anh lại nói, mà lần đầu tiên đi xem phim với đàn ông, em lại đi cùng Mã Dũng hả? Anh thủ dai thật đó, lần đó mà cũng tính à? Trần Hề cười đáp, nếu như anh không vừa khéo bắt được em nói có tính không? Đương nhiên là không rồi. Khi đó em đưa anh ta đến xem quy trình một lần, xong xuôi thì em và cậu ta đi luôn. Em và cậu ta xem phim, anh nghĩ sao? Phương Nhạc cũng cười cười. Nói đến đây, Trần Hề vui vẻ đề nghị, khi nào đó chúng ta lại đến rạp xem phim ngoài trời đi, xem bộ phim lần đầu tiên mà chưa xem xong ấy. Được, tìm thời gian rồi đi. Phương Nhạc ghi nhớ trong lòng. Đến rạp chiếu phim, người xem rộn ràng náo nhiệt, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Ánh đèn trong rạp phim dần dần tối lại, trên màn ảnh lớn bắt đầu chiếu. Các tác phẩm dự liên hoan phim cực kỳ chuyên nghiệp, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý là nghiệp dư. Mục tiêu cao nhất của hai người là giải thưởng tác phẩm sinh viên xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho sinh viên học đại học trên địa bàn tỉnh hoặc là sinh viên đại học có hộ khẩu tại đây đang đi du học. Tác phẩm của bọn họ nằm ở cuối. Mấy câu chuyện phía trước, Trần Hề cảm thấy rất hay. Mỗi một câu chuyện đều nằm trong vòng 15 phút. Cách quay chuyên nghiệp, tình tiết chặt chẽ và đặc sắc. Câu chuyện đầu tiên là kiểu gay cấn. Bên lối đi nhỏ vắng vẻ, chồng mở một tiệm sửa chữa xe, người vợ kinh doanh nhà hàng. Một ngày nọ có một chiếc xe lớn gặp đinh, lốp xe bị xì hơi, chỉ có thể tìm chỗ sửa xe. Tài xế sửa xong thuận tiện ghé vào nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Mặt trời chói chang, nắng như lửa đốt, người ở nơi hoang vu. Hai vợ chồng nghĩ rằng mình câu được con cá lớn. Nhưng không ngờ tài xế xe tải đó mới chính là người tay cầm cần câu. Câu chuyện thứ hai là thể loại tình cảm. Một ông lão gần 80 tuổi mới vừa tham dự lễ tang của vợ mình. Ông ấy chống gậy. Lúc rời khỏi nghĩa trang thì thấy được một cô gái dáng vẻ sống hệt với vợ mình lúc trẻ. Câu chuyện thứ ba là thể loại tình cảm gia đình. Em gái sinh đôi sống dưới bóng chị gái mình. Luôn cảm thấy quần áo của mình bị chị gái cướp mất. Đồ chơi cũng bị chị gái cướp. Người con trai mình thích cũng bị chị gái cướp. Em gái không chịu nổi nên nhảy lầu tự sát. Cô ấy nhảy từ sân thượng xuống. Lại phát hiện bên cạnh có thêm một bóng người muốn nhảy xuống, là chị của cô ấy. Em gái tức giận gầm thét lên: ngay cả chỗ nhảy lầu mà chị cũng muốn cướp của tôi à? Sau đó còn một vài câu chuyện khác, một là cảm động, một là tình tiết ly kỳ. Đến câu chuyện cuối cùng, hình ảnh xuất hiện đầu tiên chính là 8 chữ to: từng người khởi hành, thanh xuân kết thúc. Mọi người gào thét, bài thi tung bay, kết thúc kỳ thi đại học. Thời gian tua ngược trở về lại ngày đầu tiên thi đại học. Mấy cô cậu học sinh cầm trên tay hồ sơ dự thi vào trường thi. Thời gian tiếp tục tua ngược trở về. Cách ngày thi đại học chỉ còn 30 ngày, các cô cậu thiếu niên đang tranh luận, nhưng sau đó lại làm lành. Trở ngược về 100 ngày là lễ tuyên thệ, trở lại buổi tiệc Tết Nguyên đán cho học sinh lớp 12, trở về lớp 11, trở về lớp 10. Tựu trường năm lớp 10, các chàng trai cô gái tự giới thiệu mình. Bên ngoài phòng học là bóng cây trùng điệp. Trong phòng học là những gương mặt trẻ trung đầy sức sống. Trên video xuất hiện một hàng chữ: chúng ta vẫn luôn ở đây, thanh xuân không bao giờ kết thúc. Cuối video xuất hiện phụ đề, ảnh chụp từng tấm trong chu học số 8 đều xuất hiện trong video. Có hình mọi người trong nhà ăn, có hình mọi người trong phòng tự học buổi tối, có tiệc đêm nguyên đán, có trận đấu bóng rổ, còn có đại hội thể thao năm lớp 10. Trần Hề nắm chặt ống tay áo của Phương Nhạc, nhìn từng gương mặt xuất hiện, hình ảnh bọn họ trong trang phục Mario. Hình ảnh xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn, có lẽ còn chưa đến 2 giây. Cô mặc đồ Mario với áo thun đỏ yếm xanh da trời. Anh mặc đồ Mario áo thun in hoa. Hai người nhìn nhau. Sau lưng là một rừng phong lá đỏ. Tán cây nửa xanh nửa đỏ giống như ngọn lửa rực cháy. Phương Nhạc cũng thấy. Từ dạp chiếu phim đi ra, Trần Hề gọi cho Bạch Chỉ. Hình của tớ và Phương Nhạc trong sân vận động, cậu lấy từ đâu ra thế? Tấm đó hả? Là Hạ Hạ chụp đó, cậu không biết sao? Bạch Chỉ ở đầu bên kia vẫn chưa hiểu. Trần Hề không biết, bởi vì khi đó trong máy chụp ảnh của Bạch Chỉ có một đống hình. Có cái là cô chụp, có cái là Trương Tiêu Hạ chụp. Lúc ấy Bạch Chỉ nghĩ Trương Tiêu Hạ đã gửi tấm ảnh này cho Trần Hề. Trương Tiêu Hạ cũng nghĩ Bạch Chỉ đã xử lý những tấm hình này rồi. Vì thế, tấm hình này ở trong thẻ nhớ của Bạch Chỉ ngủ say 3 năm, không ai biết, không người nào để ý. Trần Hề nhận được hình Bạch Chỉ gửi đến, Phương Nhạc vừa lái xe vừa nói: gửi cho anh đi. Trần Hề gửi cho anh nói: bộ quần áo đó anh còn giữ không? Còn, em thì sao? Đương nhiên còn rồi. Hai người bị tấm ảnh này gợi lên ký ức. Về nhà tắm rửa xong, hai người tự mình lấy bộ quần áo được cất trong tủ đồ ra. Quần áo Mario này được Trần Hề giữ rất cẩn thận, cổ áo thun của Phương Nhạc thì vẫn lỏng lẻo như cũ. Hai người lấy quần áo để ở trên giường nhìn một lát, bỗng nhiên Trần Hề muốn mặc thử. Cô cầm quần áo xoay người muốn chạy về phòng của mình. Khi cô xoay người, mái tóc dài lướt qua cánh tay của Phương Nhạc. Điện thoại di động đặt trên giường, trên màn hình là tấm ảnh kia. Chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thơm của quần áo được treo lâu trong tủ. Phương Nhạc vươn tay ôm lấy người đang muốn chạy đi. Không thể thay ở đây sao? Lưng Trần Hề áp vào Phương Nhạc, bụng bị cánh tay rắn chắc của anh siết chặt. Cô hít khí theo bản năng, co cái bụng nhỏ của mình lại. Phương Nhạc gần trong gang tấc. Khi nói chuyện, hơi thở phả từ trên xuống, khiến da đầu cô ngứa ngứa. Tuy bọn họ đã nhìn thấy nhau trần trụi, nhưng vào lúc bình thường, bọn họ chưa từng thay quần áo cho nhau. Ít nhiều còn giữ lại chút văn minh lịch sự và ngây ngô kín đáo của thiếu niên. cho nên ngay lúc Trần Hề bất ngờ không kịp đề phòng lại bị Phương Nhạc cản lại. Cô hơi không tưởng tượng nổi, biểu cảm và giọng điệu đều mang theo chút rối rắm. Anh muốn chơi tình thú. Màn hình điện thoại trên giường đã tối sầm, dường như tấm ảnh lại bị che giấu, nhưng hai bộ quần áo ở nơi bằng mắt thường họ cũng có thể thấy. Hơn nữa, giơ tay là có thể với tới. Tấm ảnh chụp chung của bọn họ bị phủ bụi 3 năm, bởi vì không ai biết, cho nên cũng không ai hỏi tới. Tấm ảnh gợi lên hồi ức của họ, cũng gợi lên tâm sự thiếu niên. Trần Hề nói muốn sang phòng bên thay đồ. Không biết vì sao, Phương Nhạc không muốn không nhìn thấy cô, chỉ muốn để cô thành thật đứng dưới mí mắt anh. Cho nên anh không hề nghĩ ngợi, đã duỗi tay chặn người lại. Chỉ là không ngờ tới, Trần Hề có thể suy nghĩ phiền vông như vậy. Hơn nữa, còn hỏi đến là thẳng thắn, khiến cảm xúc tích trữ của anh bỗng chốc bị tách ra liên tục. Phương Nhạc không thể không nhìn cô. Em biết cái gì mới là chơi trò chơi tình thú không? Trần Hề nghiêm túc hỏi lại. Cái gì? Tầm mắt của Phương Nhạc khóa trên mặt cô, kéo quần áo trong tay cô, mang ý sâu xa mà nói. Anh đích thân thay quần áo cho em, như vậy mới gọi là tình thú. Trần Hề lùi về sau hai bước. Phương Nhạc nâng tay lên, Trần Hề xoay người chạy ngay. Đáng tiếc, lại dẫm lên vết xe đổ. Giây tiếp theo, cô lại bị Phương Nhạc ôm lấy. Lần này cánh tay Phương Nhạc để ngang trước ngực cô. Một cái tay khác của anh quyết đoán vén vạt áo của cô. Trần Hề nắm tay Phương Nhạc mà cười ngăn cản. Ở trong lòng ngực anh như con cá nhỏ tung tăng nhảy nhót ra sức quẫy đuôi. Chút sức này của Trần Hề không đáng nhắc tới với Phương Nhạc. Phương Nhạc hơi dùng sức, hai chân Trần Hề đã rời khỏi mặt đất. Trần Hề cũng linh hoạt, hai chân đạp về phía mép giường định mượn lực phá vỡ. Nhưng hiển nhiên, sức mạnh của hai người chênh nhau quá nhiều, Phương Nhạc còn không để chút giày vò này của cô vào mắt. Thậm chí, anh còn thả lỏng cánh tay ngang ngực cô. Hai tay cũng vén vạt áo cô lên. Cuối cùng quần áo của Trần Hề bị vén lên một nửa, người nằm bò trên giường, hai cái chân thê thảm treo bên mép giường. Cánh tay bị Phương Nhạc nâng lên, ấp ở để tùy anh kéo ống tay áo của mình, vừa cười vừa không phục nói. Em không nói sai đúng không? Quả nhiên anh muốn chơi tình thú. Phải, em nói không sai. Vậy thành thật một chút, phối hợp một chút đi. Phương Nhạc nói theo cô, cởi một ống tay áo của cô ra, kéo cổ áo qua đầu cô. Trần Hề cứ thế mà nằm sấp, sườn mặt áp giường, cánh tay để trên đỉnh đầu. Chính giữa là ngọn đèn trần. Dưới ánh đèn sáng ngời, mái tóc dài của cô rối tung. Một nửa ở trên giường, một nửa trên sống lưng trắng muốt. Phương Nhạc cầm bộ đồ Mario, lại không mặc lên người cô. Anh nhìn tấm lưng trơn bóng của cô, hổ khẩu chậm rãi hợp với eo cô. Trần Hề muốn cuộn đuôi lại, lại bị sức nặng của Phương Nhạc đè ép. Bả vai cô co chặt, xương bả vai cong lên, khó chịu mà ngửa cổ. Phương Nhạc bắt đầu hôn từ cổ cô, từng tấc một đi xuống. Tay Trần Hề nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Không thay đồ sao? Phương Nhạc khàn giọng đáp. Lát nữa thay giúp em. Trần Hề cười một cái, tầm mắt bắt được ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ. Tay cô đưa ra phía sau, tùy tiện đè bàn tay đang bóp lấy eo cô của Phương Nhạc. Rèm chưa kéo. Bọn họ đang ở tầng 28, tuy khoảng cách giữa các lầu trong tiểu khu rộng, nhưng đèn phòng cô sáng. Trong đêm tối, chính là một quả cầu lửa nổi bật. Phương Nhạc đứng dậy từ trên người cô, đi chân trần đến trước cửa sổ, kéo rèm lại. Xoay người lại nhìn giường, Trần Hề đang nằm bò trên giường, cánh tay cô chống nửa người trên dậy, tóc dài xõa trước ngực, nửa che, nửa lộ, trắng phát sáng. Ánh mắt nhìn anh vừa dịu dàng lại vừa trắng trợn, tựa như người cá nhảy khỏi mặt biển xanh bạc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trăng hướng phía Tây của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy nhấn nút like, share video để ủng hộ Cỏ nhé.